LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241. Trình Gia Thôn kiêu ngạo. Tiểu Minh, ngươi bây giờ thế nào? Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi. Phan Diệp đám người kia bị đánh đi sau khi. Hôm nay chuyện này coi như không sai biệt lắm giải quyết. Dù sao Trình Nhược Phong là không tin. Những người kia ăn thiên vương gan báo. Về sau còn dám tới tìm phiền toái. Nếu như bọn hắn còn dám tới nữa. Cái kia Trình Nhược Phong không nghi ngờ phải nghĩ biện pháp đến chế tài bọn hắn. Đây cũng là chuyện khẳng định. Không có gì đáng nói. Lập tức Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua bản thân đường đệ. Cũng chính là mới vừa rồi bị Phan Diệp đám người bọn họ bị đả thương cái kia Trình Minh. Mau chóng tới mở miệng hỏi một câu. Lúc này Trình Minh máu trên mặt dấu vết. Còn không có lau sạch sẽ đây. Không cần, ta lại không có việc gì. Còn đi cái gì bệnh viện nha? Không có chuyện gì. Trình Minh vừa nghe nói Trình Nhược Phong muốn đưa hắn đi bệnh viện. Thế là lập tức liền tranh thủ thời gian khoát tay áo mở miệng nói ra. Ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là rất nhiều năm không gặp qua Trình Nhược Phong. Trong lòng có chút xấu hổ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Trình Minh cảm giác mình điểm ấy thương thế không tính. Là gì? Không cần thiết đi bệnh viện lăn qua lăn lại hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. 2 ngày nữa không sai biệt lắm liền có thể tốt. Trình Nhược Phong cũng không có nói thêm cái gì. Đối với hồ tử nói ra. Đi đem hòm thuốc chữa bệnh lấy tới. Cho miệng vết thương của hắn thanh tẩy trừ độc một chút. Giống như bọn hắn những người này đi ra. Ngoài, mỗi ngày đều có thể sẽ có thụ thương nguy hiểm. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên tất cả mọi người có một ít chữa bệnh cơ bản thường thức. Đồng thời hộp cấp cứu vật này cũng là thời gian dài đều mang theo trên người. Hồ tử nghe vậy sau khi lập tức xoay người đi xử lý. Cho Trình Minh thanh tẩy vết thương thời điểm. Trình Minh nhìn thoáng qua Trình Nhược Phong. Ánh mắt bên trong tựa hồ còn có chút hưng phấn. Không khỏi trực tiếp mở miệng nói một câu. Phong ca, ngươi bây giờ thật là lợi hại nha. Trình Nhược Phong nở nụ cười. Sau đó vỗ một cái Trình Minh bả vai. Cái này Trình Minh cùng hắn ca ca Trình Tùng còn là không giống nhau. Làm người tương đối tốt. Năm đó cùng Trình Nhược Phong quan hệ cũng là không sai. Thậm chí năm đó thân dài thân thể Trình Nhược Phong có đôi khi ăn không đủ no. Khi đó đều là theo trong nhà mang một ít màn thầu cái gì đi trường học. Trình Minh liền sẽ đem đồ vật của mình phân cho Trình Nhược Phong. Cái này khiến Trình Nhược Phong vô cùng cảm động. Cho nên hắn đối với Trình Minh tiểu tử này ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Nhược Phong a hát, ngươi bây giờ là ghê gớm nha. Thật sự là khí phái. Đều thành tổng giám đốc. Năm đó ta liền có thể nhìn ra. Nhược Phong tiểu tử này về sau khẳng định có tiền đồ. Thế nào ánh mắt của ta được rồi? Người vậy cũng gọi ánh mắt tốt. Nói cùng chúng ta đều không nhìn ra tựa như. Năm đó Nhược Phong tan học mới trở về thời điểm. Hắn nhị thúc ra không ai. Ta trả lại cho hắn một cái bánh bao ăn đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này Trình Gia Thôn rất nhiều lúc. Đầu xem náo nhiệt các thôn dân. Lúc này cũng đều tiến lên đón. Cùng Trình Nhược Phong thân thiết chào hỏi. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Không ngừng nói xong lời khen tặng. Trình Nhược Phong cũng biết tất cả mọi người là tại lấy lòng hắn. Bất quá nhìn xem những này năm đó quen thuộc hàng xóm láng giềng. Nói thật Trình Nhược Phong trong lòng cảm giác vẫn là thật thoải mái. Loại kia cảm giác thoải mái là khó mà miêu tả. Bất kể nói thế nào Trình Nhược Phong hiện tại cũng coi như là áo gấm về quê. Ở nhà trưởng phụ lão trong mắt. Trình Nhược Phong đây cũng là rất có tiền đồ người. Cũng làm tổng giám đốc người. Có thể không tiền đồ nha. Trình Nhược Phong thân thiết cùng mọi người chào hỏi. Không có một chút kiêu ngạo. Đồng thời theo hồ tử nơi đó. Trực tiếp muốn 2 bao thuốc lá tới. Cho mọi người không ngừng khói tan. Nhược Phong, ban đêm đi nhà ta ăn cơm đi. Ngươi tay của thẩm thẩm nghệ thuật ngươi năm đó rất là ưa thích ăn. Ngươi nhưng dẹp đi à. Muốn đi cũng là đi nhà ta. Nhược Phong trước kia một không có chuyện làm liền đến nhà ta đến làm bài tập. Nhược Phong ngươi, đi nhà ta à. ta lại chuẩn bị cho ngươi điểm thổ đặc sản mang theo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đông đảo các phụ lão hương thân ngươi, một lời ta một câu, bắt đầu rối rít mời Trình Nhược Phong đi trong nhà làm khách. Tựa hồ Trình Nhược Phong lập tức thành hàng bán chạy, mọi người tranh đến chết đi sống lại, căn bản liền không chịu nhượng bộ. Trình Nhược Phong trên mặt một mực tràn đầy nụ cười, mọi người đối với hắn đều nhiệt tình như vậy, hắn không có lý do gì không cao hứng. Bất quá Trình Nhược Phong vẫn là nói, tất cả mọi người an tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu. Mọi người tâm ý ta đã cảm nhận được, bao nhiêu năm đều không gặp qua các vị, hoàn toàn chính xác muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta nhị thẩm còn đang Ninh Thành bệnh viện đây. Chúng ta đến nhanh đi về. Trình Nhược Phong tiếp tục nói, hôm nay ăn cơm chuyện này coi như xong, chờ lần sau có rảnh rỗi, ta mang theo nàng dâu trở về, mời mọi người băng cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đến lúc đó các ngươi đều phải tới. Được, Nhược Phong, vậy chúng ta nhưng vậy cứ thế quyết định. Lần sau ngươi có rảnh rỗi về được nha. Mọi người nghe xong cũng hiểu Trình Nhược Phong. Hắn nhị thúc gia gần nhất hoàn toàn chính xác quá thảm rồi một chút. Hơn nữa người ta nhị thẩm cũng tại trong bệnh viện ở đây, nào có tâm tình đi vui chơi giải trí. Thế là mọi người tỏ ra là đã hiểu. Hàn huyên vài câu sau khi, Trình Nhược Phong liền dẫn một đám người đi. Tiểu Minh, người cũng cùng theo một lúc đi thôi, dẫn ngươi đi Ninh Thành nhìn xem. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Trình Minh lúc này trên trán bọc lấy một cái màu trắng băng gạc đây. Nghe xong lời này cũng là có chút tiểu kích động, bất quá ngẫu nhiên sắc mặt thay đổi một chút, sau đó nói, vậy không được, ta nếu như đi, trong nhà này liền không có người thấy nha, không cần để ở nhà thấy. Gia hỏa kia, ta cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám lại tới nghĩ cách. Yên tâm đi. Trình Nhược Phong lại vỗ một cái Trình Minh bả vai. Trình Minh trong lúc nhất thời có chút ý động, sau đó nhìn một chút phụ thân của mình, cũng chính là Trình Nhược Phong nhị thúc. Nhị thúc nghe xong Trình Nhược Phong đều đáp ứng, cái nào còn có ý kiến gì, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi đường ca đều để ngươi đi, vậy ngươi liền cùng theo một lúc đi. Được rồi. Trình Minh lập tức phủi mông một cái đứng lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý dáng vẻ. Trên đường đi mọi người cũng không có nói quá nhiều. Lại tới Thà Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện VIP phòng bệnh sau khi, nhị thẩm mở to hai mắt nhìn, lập tức mở miệng nói ra, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, là sự tình không có xử lý tốt sao? Tiểu Minh, ngươi làm sao trên đầu còn bọc lấy băng gạc, bị người đánh sao? Đám kia trời đánh đồ vật. Nhìn xem nhị thẩm một bộ rất gấp bộ dáng, Trình Minh thì nói nhanh lên nói, yên tâm đi mẹ, ta cái này một điểm bị thương ngoài da mà thôi, sự tình trong nhà đã bị Phong ca giải quyết, Phan Diệp bị hắn cho chị ngoan ngoãn. Thật hay giả? Nhị thẩm biểu lộ bỗng nhiên biến hóa một chút, lập tức liền mở miệng nói ra, việc này thật đã giải quyết rồi. Đạt được nhị thúc không nghi ngờ trả lời chắc chắn sau khi, nhị thẩm vô cùng kích động, gần nhất bị Phan Diệp bức cho, nhị thẩm có thể nói là đêm không thể say giấc. Lập tức nhị thẩm lập tức nói với Trình Nhược Phong, Nhược Phong nha, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi bây giờ thật sự là có tiền đồ, thẩm thẩm năm đó khả năng nói một chút không kháp đương, ngươi chớ để ý. Nhị thẩm ngượng ngùng mở miệng nói ra, chuyện năm đó sớm đã tan thành mây khói. Tối thiểu nhất hiện tại nhị thẩm đối với Trình Nhược Phong đã khách khí rất. Trình Nhược Phong đương nhiên sẽ không nói cái gì, nở nụ cười, nói ra, tất cả mọi người là thân thích. Nhị thẩm ngươi lời nói này cũng không cần phải. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.